Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, chương 58, ta cũng không có ác ý. Không có nhận ra được bí mật quan sát người khác. Giang Lan không có hoảng, nhưng là hắn cũng không có ý định đi sâu vào. Băng thiền rừng cây quả thật có chút nguy hiểm. Bất quá không nghe nói có kim đan đều không cách nào phát hiện sinh vật. Giang Lan thấy nơi này được chắc có cái gì tân biến hóa. Tóm lại trước lui ra ngoài, nhìn một chút tình huống. Băng thiền rừng cây lớn như vậy, bắt hai cái băng thiền không khó. Bất quá ở lui thời điểm, hắn dự định ký cái đến. Ở chỗ này miễn cưỡng cũng coi như ở trong rừng cây rồi. Hệ thống đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc quà tặng. Được thần thông chấn thần kính. Chấn thần kính. Dùng vào thuật pháp. Chi nhánh thuật pháp. Thuật tinh thần sức lực chấn hồn. Phá thần. Toái linh. Âm thanh của hệ thống hạ xuống. Giang Lan có chút ngoài ý muốn. Lại là thần thông. Tự nhất diệp chướng mục sau đó. Đây là hắn lần thứ hai lấy được thần thông. Chấn thần kính. Nhìn giới này thiệu. Hình như là ở nhằm vào nguyên thần đồ vật. Với đả thần tiên là một loại năng lực. Giang Lan vốn định trực tiếp học tập. Nhưng là khó nói sẽ có hay không có ảnh hưởng. Dù sao hắn lại cảm giác được phía sau có người ở nhìn hắn. Một giây kế tiếp Giang Lan lui về phía sau nhìn. Lần này hắn thấy được. Là một cái đứng yêu thú. Mặt xanh răng nanh. Thực lực dường như không tới kim đan. Không tới kim đan có thể trong nháy mắt ở ta phát hiện hạ chi trực tiếp xuất hiện. Hơn nữa hắn là mở ra cảm giác. Yêu thú này có vấn đề. Ta chỉ là đi ngang qua. Nếu như không hoan nghênh. Bây giờ ta liền có thể rời đi. Giang Lan nhìn nó mở miệng nói. Lúc này nó cũng nhìn Giang Lan. Ở đối phương không có phản ứng gì thời điểm. Giang Lan từng bước một hướng ngoài rừng cây thối lui. Hắn không muốn cùng đối phương là địch. Trước mắt đến xem, đối phương cũng không có không phải là muốn giết hắn không thể. Giang Lan ở lui, cái kia yêu thú chỉ là nhìn, không có động thủ triệu chứng. Chỉ là ở Giang Lan sắp lui lúc đi. Đột nhiên có người từ yêu thú phía sau lao ra. Kiếm rất nhanh, lực lượng rất mạnh, kim đan sơ kỳ, đạo hữu chớ sợ, ta tới giúp ngươi một tay, thanh âm theo tới. Một kiếm kia phong tỏa cái kia yêu thú. Dường như muốn tiệt sát mặt xanh răng nanh yêu thú. Yêu thú phát giác. Nó nhe răng muốn phải phản kích. Nhưng là lực lượng dường như không đủ. Giờ khác này. Giang Lan phía sau lạnh lẽo. Trong rừng cây phảng phất có vô con mắt của số theo dõi hắn. Giống như nhìn chằm chằm cừu nhân. Người này cố ý kéo ta xuống nước. Giang Lan có thể rõ ràng cảm giác. Một khi con yêu thú này bị giết, hắn nhất định bị coi là kẻ thù. Không do dự nữa, linh viên thuật mở ra. Một bước đi tới yêu thú bên người. Thuật pháp tiện tay mà ra. Trực tiếp ngăn trở cái kia kim đan sơ kỳ kiếm. Nam tử kia tâm lý kinh hãi. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Giang Lan lại đột nhiên xuất hiện. Bất quá Giang Lan cũng không có cho hắn phản ứng thời gian. Một cước đá ra. Ầm. Lực lượng cường đại, trực tiếp đem cái kia kim đan nam tử đá bay ra ngoài. Phốc, một ngụm máu tươi trực tiếp từ nam tử kia trong miệng thốt ra. Đối mặt Giang Lan một cước, hắn một thân tu vi lại khó mà vận chuyển phân hào. Chờ nam tử kia bị đá bay sau, Giang Lan mới lui về phía sau một chút khoảng cách. Hắn lập tức nhìn về phía cái kia yêu thú. Trong nháy mắt đó. Giang Lan cảm giác toàn bộ rừng cây cũng đang ngó chừng hắn. Rất nguy hiểm. Lúc này cái kia yêu thú nhìn chằm chằm Giang Lan. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ công kích. Người đi đi. Giang Lan dẫn đầu mở miệng trước. Lúc này hắn phải mở miệng. Nếu không yêu thú kia rất dễ dàng xuất thủ. Một khi xuất thủ hậu quả khó mà dự liệu. Đối với Giang Lan lời nói. Yêu thú kia thật giống như nghe hiểu. Nó nhìn Giang Lan. Chậm rãi không có vào thụ chung. Đối phương cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi. Thấy một màn như vậy, Giang Lan nhướng mày một cái. Sau đó quyết định không tới gần thụ đi. Bất quá ở yêu thú kia lúc rời đi sau khi tới từ rừng cây ánh mắt cu ả chung trong nháy mắt biến mất. hắn không có bị âm thầm tồn tại coi là kẻ thù, cũng không có bị để mắt tới. Sau đó Giang Lan nhìn sang một bên nam tử, bất quá xa xa lại chạy đến một cái người trung niên. Kim đan viên mãn, người trung niên đi tới cái kia kim đan sơ kỳ bên người. Chắc chắn nhân chỉ là được một ít thương thì sau khi mới nhìn hướng Giang Lan, đạo hữu cần gì phải như thế? Chúng ta cũng không có ác ý, tại hạ cũng không có ác ý. Giang Lan mở miệng nói, này hai người không phải Côn Lôn, đã như vậy, không quấy rầy đạo hữu. Người trung niên vừa nói liền định dẫn người rời đi, chỉ là trước khi rời đi, lại nói thêm một câu, rừng cây xuất hiện một ít dị thường, hy vọng đạo hữu có thực lực rời đi. Giang Lan nhìn kia hai người rời đi, như có nhiều chút không cam lòng. Kim đan viên mãn đối với ta cái này kim đan trung kỳ bất mãn, lại không động thủ, là bởi vì ta là Côn Lôn đệ tử, có chỗ cố kỵ. Giang Lan tâm lý phỏng đoán, bất quá Giang Lan không cách nào chắc chắn đối phương là đánh ý định gì. Chỉ cần không chọc đến hắn, như vậy mọi người bình an vô sự. Nếu như muốn ghim hắn, vì tự vệ, Giang Lan sẽ không có chút nào nương tay. Nếu như vừa mới cái kia kim đan sơ kỳ là ra tay với hắn, như vậy dùng liền không phải phổ thông thuật pháp với linh viên thuật rồi. Nghênh đón người kia, sẽ chỉ là thiên hành cửu bộ, cùng với cửu nghiêu chi lực. Bất quá cửu nghiêu chi lực cũng có thể với chấn thần kính đồng thời sử dụng. Đến thời điểm toàn diện ép chế địch nhân, bất kể là loại hình gì địch nhân, cụ thể tình huống gì, Giang Lan cần phải học chấn thần kính lại nói. Bây giờ trước hết thử rời đi. Giang Lan một mực ở lui, chỉ là càng lùi hắn cảm giác càng kỳ quái. Chung quanh thụ thật giống như đang động, ở ảnh hưởng hắn rời đi đường. Muốn không phải hắn trong nguyên thần kỳ tu vi, tuyệt đối không phát hiện ra được. Nhìn tới vẫn là bị dõi theo. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.